Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 616. Góc truyện audio.com. Gặp gỡ bỉ ngạn sao? Mẫu đơn ngẩn người, lại sau đó nàng tỉ mỉ nhẩm tính một chút cũng liền hiểu ra. Loại fan hâm mộ dành ra cả gia tài chỉ để gặp mặt thần tượng này, ở hai hiện đại cũng đâu thiếu gì. Kể cả nàng lúc còn là chủ tịch tập đoàn Tạ Thị. Không phải là người mẫu hay diễn viên, vậy mà cũng luôn có một kẻ theo đuổi, ngày nào cũng viết thư hâm mộ gửi tới tổng tập đoàn cho nàng. Mặc dù fan cuồng đôi khi khiến cho người ta sợ hãi, nhưng tình cảm của bọn họ lại cũng là vô cùng thuần túy, tất nhiên, anti-fan cuồng mới đáng sợ. Ha ha, nói lại, ký hợp đồng trước rồi gặp mặt sau, tất nhiên bỉ ngạn sẽ đi cùng bảo an. Lệ Tiêu và Lệ Hàn cũng sẽ không để con bé đi một mình. Không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, mẫu đơn phân phó nói. Đặt một điều kiện, nếu hắn cố tình gây hại hoặc xúc phạm bỉ ngạn, khiến cho hắn tài sản mất hết, thân bại danh liệt. Vâng, mẫu đơn nhìn Rai rời đi, trong lòng lại như mơ màng nhớ về một quá khứ đã quá xa. Đột nhiên xuất hiện một fan cuồng Trương Đại Nghiêu. Khiến cho nàng nhớ về người fan cuồng suốt 5 năm ở hiện đại. Mỗi ngày đều gửi cho nàng một lá thư viết tay. Một người cố nhân mà nàng mãi mãi không bao giờ đó là ai. Nói tới người đẹp hơn ta ở trên truyền hình hay điện ảnh đều rất nhiều. Vì cớ gì hắn lại ưa thích ta nhỉ? Nàng che miệng cười khúc khích. Ưa thích một người, sẽ cần lý do sao? Mẫu đơn đại nhân, ta ưa thích, liền không cần lý do. Ellen vuốt ve làn da trắng muốt của thánh nữ bên trong lồng kính nói. Không phải vì nàng xinh đẹp, không phải vì nàng thiện lương, ta ưa thích, bởi vì người đó là nàng. Cho dù ngươi dùng cơ thể của người khác đắp nạn lên nàng, dùng phép thuật giam cầm lại linh hồn của nàng, đó vẫn sẽ là người mà ngươi yêu sao? Hắc Hỏa ôm trong ngực một cơ thể thiếu niên xích lõa. Âm trầm nhìn chằm chằm Ellen. Cách chương.